Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3253, chương 3254, Phục Sinh Quân Đoàn Bí Mật. Thần Sứ Đại Nhân, ta khả năng cần ngươi lần nữa ban thưởng chúng sinh nguyện lực. Di Liệt thanh âm, nhượng Diệp Chân đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó trong lòng lại dâng lên một trận cuồng hỉ. Đột phá, bốn vị nam man chiến linh đứng đầu Di Liệt tên này lại muốn đột phá, đối với chỉ có chiến linh thể Di Liệt bọn người mà nói. Chỉ có hai loại tình huống xuống cần tiêu hao chúng sinh nguyện lực. Một là đại chiến lúc, hai là tăng cao tu vi lúc. Giờ này khắc này, tăng cao tu vi có ẩn chứa các loại thiên địa pháp tắc khí tức thiên địa mưa máu. Di Liệt lại trịnh trọng hướng Diệp Chân thỉnh cầu chúng sinh nguyện lực. Vậy chỉ có một khả năng đột phá. Di Liệt muốn đột phá mới cần chúng sinh nguyện lực ủng hộ. Nói cách khác, dùng không bao lâu, Diệp Chân nơi này liền sẽ thêm ra một vị tạo hóa thần tướng cảnh lạc nhật thần xà. Trong tay còn ủng có thể sánh ngang tiên thiên linh bảo uy năng lạc nhật thần cung. Đối với Diệp Chân mà nói, ý nghĩa không bình thường trọng đại. Di Liệt bọn họ dạng này lạc nhật thần xà là có thể vượt qua đại cảnh giới khiêu chiến. Tại có đầy đủ khoảng cách dưới, bọn họ trước đó liền có thể trọng thương thậm chí chém giết tạo hóa thần tướng. Còn có uy hiếp được tạo hóa thần vương lực lượng. Bây giờ tu vi từ tạo hóa thần nhân đỉnh phong đột phá đến tạo hóa thần tướng, cũng liền đại biểu cho Di Liệt đem chính thức có được trọng thương thậm chí là giết chết tạo hóa thần vương lực lượng. Bắn giết hẳn là chỉ cực hạn tại phổ thông tạo hóa thần vương. Nhưng Di Liệt sau khi đột phá, đem sẽ có được uy hiếp sở hữu tạo hóa thần tướng cảnh cường giả lực lượng. Cái này là có thể xác định. Nói cách khác, Diệp Chân dưới trướng nhiều một vị có được tạo hóa thần vương cảnh chiến kẻ lực mạnh. Tăng thêm Diệp Chân chính mình, lại thêm năm man thần vương, ba vị tạo hóa thần vương cảnh chiến lực. Cái này đặt ở Hồng Hoang Đại Lục cũng là một cỗ không tiểu lực lượng. Mà lại, Di Liệt bây giờ chỉ cần chúng sinh nguyện lực liền có thể đột phá. Như vậy cùng Di Liệt không sai biệt lắm đại khâm các loại ba vị nam man chiến linh. Hẳn là cũng không xa. Coi như đại khâm ba người hiện tại còn không thể đột phá đến tạo hóa thần tướng, cũng dùng không quá lâu. Ngày sau, chỉ cần đại khâm ba người cũng đột phá đến tạo hóa thần tướng, Diệp Chân dưới trướng có được tạo hóa thần vương cảnh cường người liền sẽ có 6 cái. Đây là một cỗ cực nó sức mạnh cường hãn. Nếu là dùng đến tốt, chỉ cần không chọc tới thần quân hoặc là đạo tổ như thế tồn tại, đủ để tại Hồng Hoang Đại Lục đi ngang. Đương nhiên, hôm nay nhất chiến, Diệp Chân cũng chính thức nhận thức đến Thiên Miếu Nhật Nguyệt đạo tổ diện mục. Đều nói đạo tổ là chân chính thế ngoại cao nhân. Hôm nay xem ra, đạo này tổ làm việc rất có vài phần vô lại. Loại này cao tầng thứ chiến đấu giữa thiên địa sớm đã có ước định mà thành quy củ. Có điểm giống là binh đối binh, tướng đối tướng, vương đối vương dạng này. Nhưng là bởi vì Thiên Miếu lần này tổn thất trọng đại, Nhật Nguyệt đạo tổ vậy mà hạ xuống đạo thân trực tiếp xuất thủ. Nếu không phải Đại Chu tổ thần chân thân xuất thủ, Diệp Chân này lại hoặc là đang chạy trối chết, hoặc liền đã hóa thành tro bụi. Cho nên, nếu là Di Liệt đại khâm bọn người đột phá, Diệp Chân tuy nhiên không dám công khai đi ngang, nhưng là lại nhiều tự vệ lực lượng. Đột phá đến tạo hóa thần tướng, Diệp Chân không chỉ có riêng là có được tạo hóa thần vương chiến lực đơn giản như vậy. Muốn đột phá, cần bao nhiêu chúng sinh nguyện lực? Đối mặt Di Liệt thỉnh cầu, Diệp Chân trả lời rất lợi hại sảng khoái, là đại nhân, chỉ là thuộc hạ lần này đột phá, chỉ sợ tiêu hao rất lớn, ít nhất cần 10 vạn chúng sinh nguyện lực. Sau khi đột phá, bởi vì thuộc hạ là chiến linh thể nguyên nhân, vẫn phải lại lần nữa tiêu tốn rất nhiều chúng sinh nguyện lực, ngưng kết chiến linh thể, nếu không không cách nào bền bỉ. Di Liệt nói ra, 10 vạn, không đô ha, con số này, bây giờ Diệp Chân thật không quan tâm. Đạt được Y Chỉ Thần Điện Hoàng Kim Thánh Bát, nơi đó một bên có Y Chỉ Thần Điện góp nhặt vô số năm số hàng mấy chục tỷ chúng sinh nguyện lực. 10 vạn giọt, liền xem như hai cái 10 vạn giọt, đối Diệp Chân mà nói, cũng là mưa bụi, bất quá, này lại không được. Người trước tiếp tục luyện hóa hấp thu thiên địa mưa máu làm tích tích xúc. Chờ chiến hậu lại ban thưởng ngươi chúng sinh nguyện lực đột phá. Diệp Chân nói ra, tạ thần sứ đại nhân, tuy nhiên áp về sau, nhưng Di Liệt thật cao hứng. Như cái này lượng lớn chúng sinh nguyện lực số lượng, nếu là đổi lại năm đó ở Nam Man Thần Vương dưới tay, căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu là ở Nam Man Thần Vương dưới tay, Di Liệt yêu cầu này, thậm chí không có mở miệng dũng khí. Lúc này trong tay Diệp Chân dưới, lại là như thế thuận lợi. Muốn nói Di Liệt trong lòng không ý nghĩ gì, này là tuyệt đối không có khả năng. Bất luận là người, vẫn là thần, tại Tuế Nguyệt Trường Hà ăn mòn dưới, chung quy là hội biến. Diệp Chân áp sau Di Liệt đột phá, vẫn là vì mạng nhỏ mình suy nghĩ, cái gọi là tiền tài không để ra ngoài. Nếu là Diệp Chân tại nhiều như vậy thần vương thánh tế, thậm chí là trong hư không không biết bao nhiêu ngày miếu tạo hóa cảnh nhìn soi mói, nhẹ nhõm vung ra 10 vạn giọt chúng sinh nguyện lực, vậy liền tránh thức suốt ngày miếu trong tay đại dê béo. Thiên miếu Lôi Ngục đạo tổ cùng Xanh Lê đạo tổ có hay không xuất thủ khả năng, Diệp thật không biết, nhưng là lấy hôm nay Nhật Nguyệt đạo tổ biểu hiện ra ngoài không biết xấu hổ trình độ, xuất thủ thu thập Diệp Chân khả năng vẫn là rất lớn. Mưa máu đang kéo dài, thường ngày vẫn lạc một vị tạo hóa thần nhân, mưa máu nhiều lắm là tiếp tục một khắc đồng hồ. Bây giờ, cái này thiên hàng huyết vũ đã tiếp tục một canh giờ. Hạ xuống lượng còn cũng đủ lớn, đủ nhiều. Đầy đủ Trấn Hải Quân cùng đại lượng tổ thần điện tế ti hấp thu luyện hóa. Hẳn là vẫn lạc bốn vị tạo hóa thần vương nguyên nhân. Bất quá, Diệp Chân đoán chừng cũng phải đến cùng. Đột nhiên, Diệp Chân khí tức bỗng nhiên rung động, lần nữa cất cao một đoạn. Một canh giờ toàn lực luyện hóa hấp thu thiên địa này mưa máu tình huống dưới, Diệp Chân chi đạt tới trước tạo hóa thần tướng sơ kỳ đỉnh phong tu vi, rốt cục lần nữa đề bạt hạng nhất, tạo hóa thần tướng trung kỳ. Đây chính là Diệp Chân trước mắt tu vi. Tu vi đột phá đến tạo hóa thần tướng trung kỳ, thiên địa này mưa máu đối Diệp Chân trợ giúp càng nhỏ. Đừng bảo là thiên địa pháp tắc, cũng là linh lực tích lũy tốc độ, cũng biến thành không bình thường chậm. Tiếp tục lâu như vậy, thiên địa mưa máu đã kinh biến đến mức tương đối thưa thớt. Lại thêm mấy chục vạn người đang hấp thu, đây cũng là ứng hữu chi lý. Diệp Chân trở lại một sợi suy nghĩ, tiếp tục duy trì luyện hóa hấp thu. Thần niệm lại là bắt đầu quan sát chiến trường. Lạc ấp phương hướng, này uy mãnh vô cùng đao ý như có như không. Tựa hồ chính ở chỗ này, chiến trường xung quanh. Tổ thần điện 10 vị thần vương thánh tế, vô luận tiêu hao lớn nhỏ hoặc là bị thương nặng nhẹ, lúc này toàn bộ tại chiến trường bốn phía cảnh giới, xem như thay đang tu luyện trong Trấn Hải Quân, tổ thần điện thánh tế nhóm hộ pháp, Vu Trọng Văn nhắm mắt ngồi xếp bằng ở chỗ kia, quanh thân hiệu nghiệm chập trùng lấp lóe, lại là tại liệu thương, trước đó đầu tiên là toàn lực xuất thủ. Về sau lại thụ đạo tổ nhất kích, Vu Trọng Văn thụ thương không nhẹ, cùng nhau hộ vệ, còn có 40 vạn thiết huyết quân đoàn, cũng chính là phục sinh quân đoàn. Cái này phục sinh quân đoàn tướng lãnh các binh sĩ, bao quát Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi, cùng một bộ phận thần tướng thánh tế nhóm, lẳng lặng đứng lặng tại thiên địa mưa máu trong, yên tĩnh tựa như là từng cây cây cột. Không ai tu luyện, lại không người hấp thu luyện hóa một tơ một hào thiên địa mưa máu. Những cái kia không có tu luyện thần tướng thánh tế nhóm. Có không ít Diệp Chân Lược có chút quen mắt, tại hoàng tộc bí cảnh bên trong, Diệp thực sự từng gặp bọn họ. Bọn họ tất cả đều là khai quốc thái tổ cơ bang dùng bí pháp phục sinh thần tướng thánh tế. Thấy cảnh này, Diệp Chân trong lòng chấn động mạnh một cái, lập tức liền ý thức được một sự kiện. Có vấn đề, những này từ thái tổ cơ bang mang ra phục sinh quân đoàn cùng mang đến thánh tế nhóm. Khẳng định có lấy Diệp thật không biết bí mật, cái này phục sinh quân đoàn cùng phục sinh thánh tế nhóm. Cùng tránh thức người sống quân đoàn, cùng tổ thần điện thánh tế nhóm, lúc này ở thiên địa mưa máu tẩy lễ dưới, giống như là kính vị một dạng rõ ràng, là nguyên nhân gì tạo thành đâu. Phục sinh quân đoàn phục sinh bí pháp, dẫn đến một ít vấn đề, hoặc là đây là phục sinh quân đoàn nỗ lực thần bí đại giới đâu. Lại hoặc là, đây là phục sinh quân đoàn chí mạng thiếu hụt. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân phát tán tư duy nghĩ đến rất nhiều, sau đó, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, hắn vẫn là sắp mở quốc thái tổ cơ bang muốn qua đơn giản. Trước đó Diệp Chân cảm giác khai quốc thái tổ cơ bang nhượng hắn đảm nhiệm cái này phiêu kỵ đại tướng quân, chỉ là một cái danh hiệu cơ sĩ ha, hiện tại xem ra, lại không hẳn vậy, cái này phía sau. Khả năng có khai quốc thái tổ cơ bang càng thâm mưu hơn tính toán. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân muốn có chút chán đau. Đột nhiên, Diệp Chân mắt tiền thế giới, làm nhất thanh, lại là, mưa máu ngừng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.